Yêu Long Cổ Đế, chương 4155, to lớn chùm sáng, góc truyện audio.com. Huyền Huyền cùng nam tử tóc trắng kia vừa chết, giờ phút này còn thừa lại hoàng tộc dòng dõi. Hết thảy cũng chỉ có 9 vị, bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Chi vị trí thứ 11 liên hợp lại, đều không phải là đối thủ của Tô Hàn. Bị Tô Hàn trong nháy mắt giết 2 cái, giờ phút này chỉ còn lại có bọn hắn. Tự nhiên càng không phải là đối thủ của Tô Hàn, cái gọi là thủ đoạn bảo mệnh, sợ là nhiều lắm là cũng chỉ có thể kéo dài mấy cái chớp mắt thôi. Mà lại, bọn hắn trước đó lừa qua Tô Hàn một lần, rõ ràng giờ phút này cho dù là thật nghĩ khuất phục, Tô Hàn cũng sẽ không bị bọn họ lừa. Huyền Huyền thi thể, đều bị Tô Hàn cho lấy đi đây. Nhớ tới việc này, những yêu ma này thiên kiêu đều có chút hối hận. Cái chết thực sự bày ở trước mặt, bọn hắn mới hiểu được, đồ vật gì, cũng không sánh bằng mạng của mình trọng yếu. Cái gọi là truyền thừa ức vạn năm cừu hận, cái gọi là mặt mũi, cùng sống sót so ra, này chút tính là cái gì chứ? Nói lớn chuyện ra, đó là yêu ma cùng nhân tộc ở giữa cừu hận, cũng không phải bọn họ cùng Tô Hàn ở giữa cừu hận. Hà tất vì thế mà ném mất mạng của mình? Bọn hắn không phải nhìn không ra, trước đó Tô Hàn suy nghĩ thời gian dài như vậy, cuối cùng thật là dự định thả bọn họ đi, nhưng bọn hắn, cũng không có chân quý cơ hội này, bây giờ lại hối hận, sớm đã chậm. Tô Hàn bên này, nhìn những yêu ma này thiên kiêu không ngừng biến ảo sắc mặt. Tự nhiên biết trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì, hắn nhấc lên cười lạnh, sát ý trong lòng, không có chút nào giảm bớt. Hắn hiểu rõ vô cùng này chút vực ngoại thiên ma tính nết. Có thể làm nhân tộc, vì ngày sau chống cự vực ngoại thiên ma xâm nhập, hắn vẫn là quyết định thử một chút. Nhưng mà, chó chung quy là không đổi được đớp cướp, là Tô Hàn, đánh giá cao bọn hắn. Việc này không nên chậm trễ, Tô Hàn cũng không có ý định tiếp tục cùng bọn hắn hao tổn xuống. Hắn trong tay phá thương thần binh chậm rãi nâng lên. Có kinh thiên đao mang theo bên trong khuếch tán mà ra. Cái kia đáng sợ uy áp, nhường hết thảy yêu ma thiên kiêu biến sắc, dùng Tô Hàn chiến lực, muốn chém giết bọn hắn. Đơn giản không nên quá đơn giản. Có thể là, ngay tại Tô Hàn dự định đem những yêu ma này thiên kiêu toàn bộ thủ tiêu thời điểm oanh. Phía sau mỏm núi bên trong, bỗng nhiên truyền ra một đạo nổ vang rung trời. Tô Hàn nhướng mày, lúc này quay người nhìn lại, chỉ thấy truyền ra tiếng vang mỏm núi, chính là hang núi chỗ tồn tại này tòa đỉnh núi. Mà lại, tại tiếng vang về sau, càng có một đạo chói mắt đến cực điểm to lớn chùm sáng. Đột nhiên theo đỉnh núi mang lao ra, xuyên thẳng mây xanh, núi đá bắt đầu chóc ra, tất cả cây cối tất cả đều bị nhổ tận gốc, cái kia tòa ngọn núi to lớn. Cấp tốc bắt đầu sụp đổ, một màn này, tràn đầy đánh vào thị giác lực, Tô Hàn thấy rõ ràng, theo mỏm núi bốn phía, xuất hiện rất nhiều to lớn vết rạn, giống như là mặt đất rạn nứt, những cái kia vết rạn theo núi trong đất xuất hiện, sau đó lan tràn bát phương, cuối cùng oanh một tiếng, cả ngọn núi hoàn toàn nổ tung, xoạt, Tô Hàn trên thân, tu vi thần khải xuất hiện. Mặc cho những cái kia núi đá nện vào trên thân, cũng mảy may không việc gì. Hắn song đồng co vào, nhìn cấp thấp chùm sáng đáng sợ, chợt nhớ tới trước đó trong sơn động, chỗ đã thấy màn sáng, hơi đo đạc một thoáng. Tô Hàn cảm thấy, nay chùm sáng xuất hiện địa phương, chính là hang núi vị trí, mà một màn kế tiếp, lập tức liền nhường ý nghĩ của hắn đạt được nghiệm chứng. Ông! Hư không vù vù, đại địa chấn động, cái kia chùm sáng phạm vi càng lúc càng lớn, cuối cùng dường như muốn đem Tô Hàn đám người đều bao bọc ở trong đó. Tô Hàn không nói hai lời, lúc này phất tay, đem hết thảy yêu ma thiên kiêu bắt lấy, sau đó hướng nơi xa phóng đi. Không bao lâu, hắn liền thấy thiên nhai sơn chung quanh, chỗ chờ đợi Tề Bình, Chu Nhạc, cùng với Lăng Tiếu đám người. Tông chủ, mắt thấy Tô Hàn ra tới, Lăng Tiếu bọn hắn lập tức lộ ra nét mừng, có thể khi bọn hắn thấy, Tô Hàn là cùng những cái kia yêu ma thiên kiêu cùng nhau lúc đi ra. Lông mày của bọn họ lại nhíu lại, nhiều như vậy, chuyện gì xảy ra, tông chủ không có đem bọn hắn toàn bộ thủ tiêu, cũng hẳn là như tại yêu ma giới thời điểm một dạng. Tông chủ muốn giữ lại bọn hắn, chống cự vực ngoại thiên ma xâm nhập, có tích tích thừng thừng thanh âm, theo giữa đám người truyền ra, đều là Phượng Hoàng Tông người đang nghị luận, bất quá Lục Hợp Cung người, rõ ràng không có đem lời này để ở trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Hàn là cùng những cái kia yêu ma thiên kiêu cùng nhau ra tới. Rõ ràng không phải là bởi vì Tô Hàn không muốn giết, mà là bởi vì giết không được. Mặc dù Tô Hàn chiến lực cực cường, có thể yêu ma thiên kiêu số lượng, dù sao có nhiều như vậy đây, chỉ là hoàng tộc dòng dõi, liền có tiếp cận 10 vị nhiều, chớ nói chi là vương tộc dòng dõi. Tô Hàn tại yêu ma giới, đích thật là sáng tạo ra làm người thấy rất mình chiến tích. Hắn giết bài danh 10 vị trí đầu tầm thiên liệt cùng thế ô không giả. Nhưng mà ai biết, hắn đến cùng là thế nào giết, dựa vào tự thân chiến lực, còn là dựa vào âm mưu quỷ kế. Tại thượng đẳng tinh vực đại bộ phận tu sĩ xem ra, chỉ sợ đều là khả năng thứ hai là chủ yếu. Mấy chục năm qua, Tô Hàn tại yêu ma giới hoành hành bát phương. Có thể bách chuẩn, hồng y này chút, đồng dạng tại thượng đàng tinh vực không kiêng nể gì cả. Nhân tộc đối yêu ma nhất tộc chiến lực thấy kinh ngạc. Lại cũng đã chậm rãi thói quen. Bọn hắn quá mạnh, huyết mạch chi lực gia tăng chiến lực quá nhiều. Đó là bẩm sinh khoảng cách, không phục đều không được. Liền những yêu ma này, đều có thể đi đến tam tinh, tứ tinh, thậm chí là ngũ tinh yêu hoàng cảnh chiến lực. Huống chi bài danh 10 vị trí đầu mấy vị kia, trái lại Tô Hàn, hắn không có huyết mạch lực lượng chống đỡ. Làm sao có thể mạnh đến loại trình độ kia? Cho nên, rất nhiều tu sĩ đều cho rằng, Tô Hàn đánh giết tầm thiên liệt cùng thế ô, hẳn là bởi vì làm nguyên nhân khác, mà không phải chiến lực áp chế. Cũng cho nên, tại Tô Hàn cùng những yêu ma này thiên kiêu lao ra trước tiên, bọn hắn liền cảm thấy, Tô Hàn giết không được đối phương, Tô Hàn tự nhiên không biết bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Biết cũng sẽ không nhiều làm nói rõ lý do, ngược lại đám gia hỏa này cũng chạy không được, vẫn tại tầm kiểm soát của mình bên trong. Cũng là cái kia chùm sáng có chút quỷ dị, chùm sáng khuếch tán tốc độ, không thể so với Tô Hàn chậm, làm Tô Hàn đi vào thiên nhai sơn bên ngoài thời điểm. Cái kia chùm sáng cũng đã triệt để chiếm cứ toàn bộ thiên nhai sơn phạm vi. Trọn vẹn nghìn vạn dặm chi cự, liếc nhìn lại, nơi đó còn có cái gì thiên nhai sơn tồn tại, chỉ có cái kia đạo kinh khủng chùm sáng, trùng thiên triệt địa, đâm thủng bầu trời, mắt trần căn bản là nhìn không thấu chùm sáng bên trong. Thần niệm cũng là tại chùm sáng khuếch tán về sau, bị triệt để phong cấm, mọi người mặc dù đang ngó chừng, lại nhịn không được híp mắt lại, dùng bàn tay để che giấu này loại ánh sáng chói mắt. Vui mừng chính là, chùm sáng lan tràn tới thiên nhai sơn bên ngoài thời điểm. Cuối cùng dừng lại, Lục Hợp Cung người, mặt thịt đều là hung hăng khẽ nhăn một cái. Đây chính là thế lực của bọn hắn phạm vi a, này chùm sáng. Trực tiếp đem tất cả mỏm núi đều hoành tảo, sợ là tan biến về sau. Nơi này cũng lại biến thành một mảnh đất hoang, nhìn Tô Hàn cùng những cái kia yêu ma thiên kiêu vẻ mặt. Chu Nhạc cùng Tề Bình đều biết, đây không phải bọn hắn tạo thành. Tề Bình do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Tô Tôn, đây là, xảy ra chuyện gì, không biết, Tô Hàn thản nhiên nói. Đây chính là người Lục Hợp Cung phạm vi thế lực, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lục Hợp Cung hẳn là rõ ràng nhất a, cách chương.